Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, một cọc cơ duyên. Núi xanh đảo, có chút cổ quái, đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày, lại còn phải bỏ ra 50 khối linh thạch đại giới. Cạn mà dễ thấy, cổ quái không phải tòa này hải đảo, mà là cầm giữ hải đảo một đám tu sĩ. Hoặc là nói, một đám nhân tiên cao thủ, thu rồi linh thạch về sau, ném xuống một mai đồ giản, cũng bày tỏ muốn tại sau 3 ngày đến nhà bái phòng. Đặt tại dĩ vãng, vì xuân hoa sớm đã phát tác tại chỗ, ngang nhiên bắt chẹt vơ vét a, theo nàng hỏa bạo tính tình căn bản không thể tha thứ được. Mà cái kia gọi là tất giang tu sĩ, đột nhiên hứa hẹn nói, hai vị giao nạp linh thạch về sau, liền cùng ta huynh đệ không phân khác biệt, cho dù là tiến về vàng lô đảo, cũng lúc có chỗ chiếu ứng. Nàng nghe được câu này sau, chợt tức cải biến rồi ý nghĩ, cái gì gọi là không phân khác biệt, cái gì gọi là tiến về vàng lô đảo có chỗ chiếu ứng. Bọn này chiếm cứ hải đảo tu sĩ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì Xuân Hoa dứt khoát móc ra linh thạch, chỉ vì lưu tại ở trên đảo, 100 khối linh thạch, mặc dù là số không ít, mà vì chờ đợi Vô Cửu đến, cũng bỏ đi trong lòng lo nghĩ, nàng không thể không hào phóng một lần, dựa vào đồ giản chỗ bày ra, hơn ngoài 10 dặm một tòa trên vách núi, có mấy cái bỏ trống sơn động, chính là nàng cùng Vi Bách Động Phủ. Hai người không rảnh nhiều lời, đạp kiếm mà đi, vách núi có tới 200-300 trượng độ cao, mặt lâm biển rộng, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ vịnh biển, hơn nữa có thể thời khắc chú ý nhà mình đầu kia thuyền biển. Mà theo tường đào bới, mà lại cách xa nhau không xa mấy cái không người sơn động, chính là cái gọi là động phủ, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng bài trí đầy đủ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách lựa chọn 2 gian liền nhau động phủ dùng để an thân. Lại tại 4 phía bố trí xuống cấm chế. Sau đó 2 tỷ đệ ngồi tại động phủ trước cửa. Một vừa quan sát hải đảo tình hình, một bên thương thảo đối sách, mà lại cáo chi Vi Hợp. Ở trên đảo có rượu nước đồ ăn bán, mệnh hắn lên bờ thu mua. Không cần thiết để đám kia giáp bạc vệ nhịn đói chịu đói. Nếu không Vô Tiên Sinh cũng không đáp ứng. Sư tỷ yên tâm chính là, trước đây ta đã truyền âm phân phó, mà 100 linh thạch đại giới không ít. Ở trên đảo tuy không thị trấn, mà vì liền tại lui tới cung cấp, lại có phàm tục người ta, hoặc tu sĩ, tại bán rượu nước thức ăn, cùng với đan dược những vật này. Ai nha, linh thạch dĩ nhiên xuất thủ, nhiều lời vô ích. Huống chi vàng lô đảo ngay tại 3 vạn trong ngoài, không tiện tiếp tục tiến lên, mà lại ngay tại chỗ chờ một thời gian. Chỉ cần Vô Cửu chạy đến, hắn nhìn thấy thuyền biển, tất nhiên cùng ngươi ta gặp gỡ. Tiểu đệ vậy rất tán thành, mà vị kia tất giang chỗ nói đi, làm người ta sinh nghi. Hừ, trên đảo tu tiên giả, có tới trên hơn 100 người, mà nhân tiên cao thủ. Bất quá 5-6 vị, còn không đặt ở lão tỷ tỷ trong mắt. Vì Xuân Hoa tự cao rất cao, cũng không phải nói khoác. Trước đó nàng cùng Vô Cửu sau khi tách ra, từng đem mấy cái nam diệp đảo cao thủ dẫn hướng biển rộng chỗ sâu. Chợt tức quay người nghịch tập, đem đối phương chém giết hầu như không còn. Theo người nàng tiên 9 tầng tu vi, đủ để khinh thường trái phải. Có sư tỷ ở đây, tiểu đệ gối cao không lo. Vô Cửu đã đến trước đó, không được khinh thường. Sư tỷ, Vô Tiên Sinh hắn có thể hay không chạy ra Nam Diệp đảo? Nếu như có gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải hại rồi ngươi ta? Chớ có nói bậy, hắn từng lực trảm địa tiên cao thủ, cứu vớt Vi gia tại nước lửa bên trong, cũng mang theo ngươi ta chạy ra Vạn Thánh đảo. Nho nhỏ Nam Diệp đảo lại có thể nào vây được hắn? Lời tuy như thế, mà bây giờ lúc qua 2 tháng, y nguyên không thấy hắn chạy đến. Họa phúc khó liệu a, dưới mắt đã là 5 tháng, lại chờ 3 cái tháng tính toán không muộn. Đã như vậy, tiểu đệ cáo từ. Vi Bách đứng dậy cáo từ, hướng đi động phủ của mình. Vi Xuân Hoa đưa mắt nhìn Vi Bách rời đi, lại một mình ngồi rồi chốc lát, gặp xa xa đầu kia thuyền biển cũng không khác thường. Này mới đứng dậy trở về động phủ, mấy ngày liền bôn ba vất vả, không khỏi thể xác tinh thần rã rời. Bây giờ có rồi an ổn địa phương, nàng cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá, bây giờ đưa thân đất khách, lại có thể không như nàng mong muốn. Thoáng qua ở giữa, 3 ngày đã qua, lúc sáng sớm, một đạo bóng người rơi vào trên vách núi, là cái nam tử, hơn 30 tuổi bộ dáng, áo xanh bồng bềnh, nhân tiên tu vi, chính là Tất Giang. Vách núi hướng xuống hơn 10 trượng, lăng không duỗi ra một đoạn, mà vách đá một bên thì là động phủ chỗ tại. Tất Giang vốn định như vậy nhảy xuống, lại cười cười, quay người đi ra mấy bước, sau đó thuận lấy cách đó không xa sườn dốc, không chút hoang mang bước đi thong thả đến động phủ trước cửa. Mà hắn vừa muốn lên tiếng kêu gọi, lại không khỏi có chút khẽ giật mình. Trước mặt chính là liền nhau 2 cái lỗ phủ, một cái hố cửa đóng kín, một cái khác lại động cửa mở rộng. Không chỉ như thế, đối diện động cửa còn ngồi lấy một vị tóc trắng lão phụ nhân, vẫn chừng lấy 2 mắt, tựa hồ chính tại bọn người đã đến. Bản nhân Tất Giang, lão thân Vi Xuân Hoa. Tất Giang lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Vi Xuân Hoa tự báo ra môn, phất tay áo đứng dậy, chậm rãi đi ra động phủ, chợt tức chắp 2 tay sau lưng mà ngẩng đầu đứng vững. Dưới chân chính là vách núi khe núi, hơn ngoài 10 dặm chính là vịnh biển cùng với kia mênh mông biển rộng. Nàng nhìn phương xa, nhàn nhạt lại nói, đạo hữu đến nhà, có gì chỉ giáo. Tất Giang lui lại mấy bước, có chút xấu hổ, hắn gãi lấy dưới cằm, chuyển động con mắt nói, đạo hữu không cần đa nghi, lần này đến nhà, bản nhân phi phàm không có ác ý, ngược lại có một cọc cơ duyên dâng lên đây. Vịnh biển tình cảnh y nguyên như hôm qua, thần thức bên trong vi hợp bọn người chỗ tại thuyền biển vậy bình yên vô sự. Vi Xuân Hoa từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngoài ý muốn nói, há có gì cơ duyên, ha ha. Tất Giang đưa tay vịn râu ngắn, trên mặt tươi cười, lại tránh không đáp, hỏi ngược lại, đạo hữu ở đây lưu lại một thời gian về sau, phải chăng muốn đi trước Vàng Lô Đảo cùng Lô Châu? Vi Xuân Hoa từ chối cho ý kiến nói, chiếu ngươi nói đến, Vàng Lô Đảo đi không được. Đương nhiên đi được, có chuyện nói rõ, ha ha, đạo hữu là người nóng tính. Tất Giang lắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên, làm sơ trầm ngâm, nói tiếp đi nói, mọi người đều biết, Vạn Thánh Đảo yêu tộc dị động, dùng được địa lô hải lòng người bàng hoàng, đúng lúc gặp Long Thước ngày đại hỷ tới gần, các phương cao thủ đều là tuôn hướng Vàng Lô Đảo, trông cậy vào đạt được Ngọc Thần Điện che chở, mà vì đạo hữu mặc dù bày tỏ ra ngoài du lịch, chỉ sợ vậy có liên quan với đó. Bất quá, Long Thước chính là Ngọc Thần Điện cao nhân, nghĩ muốn kéo chút giao tình cũng không dễ dàng. Vi Xuân Hoa bị lường gạt một lần, sớm đã sinh lòng đề phòng, hôm nay thật sớm mở cửa chờ, chính là muốn sở rõ ràng cái này Tất Giang chân chính ý đồ. Mà đối phương lời kế tiếp nói, lại qua ra chỗ đoán, Ngọc Thần Điện, Long Thước, đạo hữu đã làm địa lô hải tu sĩ, không phải không biết nói Ngọc Thần Điện cái vị kia tế ti à? Há, Long Thước, tế ti, đương nhiên biết được, ta nói là này chuyện cùng ngươi ta có liên can gì là? Vi Xuân Hoa mặc dù tính tình hỏa bạo, mà thời điểm then chốt cũng không hồ đồ. Ha ha, rất có can hệ a. Tất Giang cười đến có chút thần bí. cũng có chút mập mờ. Nói tiếp đi nói, vị cao nhân nào có hai lớn yêu thích, trừ rồi nữ nhân, chính là tiên gia Chí Bảo. Đương nhiên, hắn bây giờ không thiếu nữ nhân, chỉ có đưa lên bảo vật mới có thể thu hoạch được hắn lão nhân gia yêu ái cùng chiếu cố. Mà bảo vật ở đâu đâu? Lão thân không thích rẽ ngoặt bôi góc. Ha ha, tha thứ ta hỏi một câu nữa. Đạo hữu phải chăng lấy cớ du lịch mà ý đồ tiến về Vàng Lô đảo, mong đợi cao nhân phù hộ, lấy giữ gìn tộc nhân an nguy đâu? Các đảo, các tộc, ai không muốn nịnh bợ Ngọc Thần Điện? Ha ha, chính như chỗ đoán, mà cái này cũng là ta cùng Thái Thúc Tử thịnh tình cùng mời nguyên do. Tất Giang lại là cười một tiếng, lại cười đến nhẹ nhõm rất nhiều, chợt tức chắp lên hai tay, nói, vì đạo hữu, mời rời bước nói chuyện, vi xuân hoa làm sơ trần chờ. Đưa tay vung lên, dẫn đường, còn có một vị đạo hữu, đó là ta gia tộc đệ, bất cứ việc gì tự có lão tỷ tỷ quyết đoán. Ha ha, đi theo ta. Nàng nhìn ra cái này Tất Giang đang thử thăm dò chính mình, có lẽ coi là thăm dò rồi lai lịch của mình, mà càng như thế, ngược lại làm cho nàng càng phát hiếu kỳ. Hai người đạp lên kiếm quang, bay qua vách núi, sau một lát, rơi vào hơn ngoài 10 dặm một vùng thung lũng bên trong. Nhưng gặp khe núi bên trong, cổ mộc che bóng, nước suối vờn quanh, cỏ cây xanh tươi, hoa trên núi phiêu hương, ba năm giữa động phủ xen vào nhau tại u tĩnh trên sườn núi. Theo Tất Giang chỗ xưng, nơi đây chính là hắn cùng mấy vị hảo hữu tĩnh tu chỗ tại. Còn có cái tên núi Xanh Cốc, mà núi Xanh Cốc bên trong sớm đã có người chờ đợi, phân biệt là một cái râu tóc trắng xám lão giả, cái đầu bên trong chờ, sắc mặt hiền lành, nhân tiên 9 tầng tu vi, một cái mặt xanh tráng hán, râu quai nón, đỏ tóc hạt mát, nhân tiên tầng 8 tu vi, một cái hơn 30 tuổi bộ dáng nữ tử, nhân tiên tầng 2 tu vi. Ha ha, vì đạo hữu quả nhiên là thủ tín người. Vì xuân hoa vừa mới rơi xuống đất, ba người kia đã đón, trong đó lão giả chắp lên hai tay, mỉm cười nói. Bản nhân Thái Thúc Tử, cùng thúc báo, kiều chi nữ, chờ đạo hữu thời gian dài vậy. Hai người khác cũng là nhấc tay thăm hỏi, mà trong đó kiều chi nữ, thì là đi đến Tất Giang bên người, nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ có chút thân cận. Vi xuân hoa chắp tay, coi như đáp lễ, lại nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt đề phòng, Thái Thúc Tử lại nói. Chi nữ cùng Tất Giang lão đệ chính là đạo lữ, khe núi bên trong, trừ rồi trước mắt bốn vị nhân tiên cao thủ, lại không người bên cạnh, cũng không thấy có gì dị thường. Chỉ là Tất Giang mang theo đạo lữ ở nơi này, ngược lại là làm người ta ngoài ý muốn. Như thế nào thủ tín người? Vì xuân hoa mặc dù được mời đến tận đây, lại không thay đổi bản sắc, lời nói gọn gàng dứt khoát, không có chút nào mập mờ. Mời tới bên này, Thái Thúc Tử xác nhận bốn người bên trong người cầm đầu. Hắn không có vội vàng trả lời, mà là khoát tay áo, quay người dạo bước mà đi. Dốc núi bãi cỏ trên, có khối cao hơn thước, hai trượng phương viên đá xanh, cực kỳ bóng loáng vuông vức, ngược lại là cái tĩnh tọa nghỉ ngơi, hoặc nói chuyện nơi tốt. Vi xuân hoa lại đứng không nhúc nhích, nhíu mày nói, lão bà không thích che che lấp lấp. Cáo từ, đạo hữu dừng bước, Thái Thúc Tử cùng ba vị đồng bạn đi đến tảng đá trước. Còn chưa tọa hạ, vội lại quay người chạy rồi tới đây, mà vi xuân hoa cũng không rời đi. Hắn lắc đầu cười khổ nói, khó được đạo hữu như vậy thống khoái, ta cũng không ngại nói thẳng. Trước đây 100 khối linh thạch, cũng không phải là bắt chẹt, cũng không phải vơ vét, mà là tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc, bản nhân có lòng mời đạo hữu tiến về giữa không trung núi đi một chuyến. Lại sợ bất trắc, liền tìm lấy linh thạch, đến một lần thăm dò đạo hữu thành ý. Thứ hai xung làm tiền đặt cọc. Giữa không trung núi, tuy là Vi Xuân Hoa kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được một đầu sương mù. Ha ha, đạo hữu xuất thủ xa xỉ, lại không thêm nghi vấn, tỏ rõ đối với nơi này tình hữu độc chung a. Mà có qua có lại, ta bốn người có lòng dâng lên một cọc cơ duyên, đạo hữu 100 linh thạch, lại có làm sao xung làm này tung cơ duyên tiền đặt cọc đâu. Thái thúc tử lời nói vẫn là để người khó hiểu, mà hắn lại không nói thêm lời, tiếp tục đưa tay ra hiệu, còn mời đạo hữu tọa hạ tự thoại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?